Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, lại vào động thiên. Trương Bách Nhân sau khi nói xong đứng lên, hướng về quân doanh phương hướng đi đến. Chuyện này bất luận làm sao, đều nên trước tiên cùng Ngư Câu La cùng Hoàng hậu Nương Nương chào hỏi. Không có đích thân chào hỏi, chỉ bằng vào Tống Lão Sinh cùng Vũ Văn Thành Đô, Trương Bách Nhân trong lòng làm sao cũng không dám dễ tin. Có Ngư Câu La cùng đương triều Hoàng hậu phối hợp, như là còn sẽ xảy ra vấn đề gì, Trương Bách Nhân có thể đi gặp trở ngại. Cho tới nói Hoàng hậu Nương Nương cùng Ngư Câu La sẽ không sẽ cho mình mặt mũi. Trương Bách Nhân nhìn một chút bảo kiếm bên hông, hắn chính là không có chút nào lo lắng, có thể tốn phí như thế giá thật lớn lôi kéo chính mình, chắc chắn sẽ không lưu ý thuận lợi mà thôi sự tình. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng vuốt ve bên hông trường kiếm, đi tới nơi trại lính, các vị tướng sĩ nhìn Trương Bách Nhân, khắp khuôn mặt là vui duyệt, còn có thời gian cùng Trương Bách Nhân chào hỏi. Tiểu tiên sinh tốt, tiểu tiên sinh gần đây nhưng là lại trắng mịn rất nhiều, tiểu tiên sinh. Vóc người càng thon thả, nhìn một đám đại lão thô con mắt xám ngắt nhìn mình chằm chằm. Trương Bách Nhân thân thể căng thẳng, bước nhanh hướng về Ngư Câu La đại trướng đi. Răng rắc, Ngư Câu La đang ở không nhanh không chậm trang tương tử. Sửa sang lại chính mình bên trong đại trướng bảo vật. Nhìn đi tới Trương Bách Nhân, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Trương Bách Nhân bên hông. Khá lắm, nguyên bản triều đình phải cho ta ban thưởng, lại bị tiểu tử ngươi cho tiệt hồ. Ta lão vu lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người tiệt hồ. Tướng quân thục tội, nương nương ban tặng, không dám chối từ. Trương Bách Nhân cười khổ, nhìn Trương Bách Nhân, Ngư Câu La vung vung tay. Đến rồi ta loại cảnh giới này, hết thảy đều vì là ngoại vật, ta căn bản là không lọt nổi mắt xanh, ngược lại là tiểu tử ngươi, không đi thu thập bọc hành lý, đến ta chỗ này làm cái gì? Trương Bách Nhân vuốt trường kiếm, làm phiền tướng quân, ta cùng với Hoài Thủy Thủy Thần có ước, còn có chuyện phải xử lý, chỉ sợ là không cách nào theo đại quân đồng hành. Dọc theo con đường này còn phải nhọc lòng tướng quân chăm sóc mẫu thân ta. Hoàng hậu bên kia sau đó ta tự mình đi chào hỏi. Hoài Thủy Thủy Thần, Ngư Câu La gật gật đầu. Hoài Thủy Thủy Thần là lâu năm thần linh. Rất nhiều thần linh bên trong cũng coi là đứng đầu tồn tại. Ngươi yên tâm đem mẹ ngươi giao cho ta là được. Nương nương nơi nào ta còn muốn đi chào hỏi. Bây giờ sắc trời dần tối, đường nhỏ sau đó liền trong buổi họp đường, không dám trì hoãn, Trương Bách Nhân nói, tự đến liền là, tiểu tử ngươi chú ý, tính mạng mới là số một, một khi mất mạng, vậy thì cái gì cũng bị mất, Ngư Câu La sắc mặt thận trọng dặn dò một tiếng. Trương Bách Nhân gật gật đầu, tướng quân yên tâm, thiên hạ này có thể đánh bại ta. Có lẽ có không ít, nhưng nếu là nói có thể giết chết ta, cũng chỉ mấy cái như vậy. Sau khi nói xong Trương Bách Nhân không ở rông dài, xoay người đi ra đại trướng, nhìn Trương Bách Nhân đi xa, Ngư Câu La cười cợt. Tiểu tử này đúng là cực kỳ tự tin, bất quá ta liền thích hắn sự tự tin này kinh lực. Nương nương, Trương Bách Nhân cầu kiến, có binh sĩ ở đại ngoài trướng nói. Gọi hắn vào đi, bên trong đại trướng truyền đến thị nữ âm thanh. Thị vệ nhìn Trương Bách Nhân, lộ ra vẻ hâm mộ, có thể đi vào Tiêu Hoàng hậu đại trướng. Toàn bộ trong quân phòng trừng cũng chính là Trương Bách Nhân một người. Chính là Ngư Câu La cũng không thể tùy tiện đi vào. Tóm lại muốn tránh hiềm nghi, xin chào nương nương, Trương Bách Nhân đi vào đại trướng. Tiêu Hoàng hậu đang luyện chữ, ngồi xuống đi, Tiêu Hoàng hậu cũng không có đeo khăn che mặt. Nhìn phong tình vạn loại, tuyệt mỹ hoàn mỹ mặt, Trương Bách Nhân cười khổ hạ thấp đầu, không dám xem thêm, trong lòng thầm mắng, đều làm người hai đời, làm sao còn như cũ không nhìn thấu một bộ túi da. Lần này tới gặp nương nương, là có một việc muốn nhờ, Trương Bách Nhân nói. Chuyện gì? Tiêu Hoàng hậu dừng lại bút, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân đem sự tình nói một lần. Tiêu Hoàng hậu nói, Hoài Thủy Thủy Thần đại danh, bản cung cũng từng nghe nói, không nghĩ tới ngươi lại cùng Thủy Thần dính dáng đến quan hệ. Mẹ ngươi liền gọi chuyển vào bản cung lệch trướng đi. Trong quân nhiều nam tử, nhiều người hỗn độn, như là có chuyện gì xảy ra, chỉ sợ là hối hận chi không kịp. Đa tạ nương nương, như vậy chính là không thể tốt hơn nữa. Trương Bách Nhân vội vã chắp tay. Ta cùng với Thủy Thần có ước, không dám trì hoãn, kính xin nương nương thứ tội. Tiêu Hoàng hậu mỉm cười. Người này tiểu đạo sĩ lại hiểu lễ tiết, như là tầm thường thảo dân, chỉ là Mộc Lăng hoảng loạn. Bản cung hiếu kỳ mẹ ngươi ra sao chờ kỳ nữ tử, lại giáo dục ra ngươi như vậy kỳ lân đây. Ngươi mau đi đi, đa tạ nương nương. Trương Bách Nhân thì lễ một cái, xoay người đi ra đại trướng, hướng về Hoài Thủy bờ sông biên đi. Rất xa Trương Bách Nhân liền thấy Hoài Thủy Thủy Thần đã đứng ở bờ sông chờ đợi. Bước nhanh chạy tới, làm phiền đại ca chờ lâu. Tiểu tử ngươi là không biết, vi huynh đã sống ngàn năm, đối với khái niệm thời gian rất mơ hồ. Thêm một cái thời khắc muộn một cái thời khắc, một ngày cùng một năm chênh lệch cũng không đại. Thủy Thần nhẹ nhàng thở dài, trên gương mặt trẻ trung tràn đầy tang thương. Ngươi có từng chuẩn bị thỏa đáng? Hết thảy đều đã sắp xếp thỏa đáng. Trương Bách Nhân cười nói. Vậy thì đi thôi. Hoài Thủy Thủy Thần đưa tới thuyền nhỏ. Lúc này nước sông đã hóa mở, chỉ thấy một chiếc thuyền con thuyền nhỏ mà xuống. Trong nhấp nháy đã là mấy dặm ở ngoài. Hai người khoác sao mang tháng đi tới lần trước thủy phủ chỗ. Hoài Thủy Thủy Thần nói, này về đúng là bớt đi phiền phức. Cũng không biết lần trước bảo vật xuất thế, có hay không phá mở nơi này đại trận phong ấn. Vừa nói, Hoài Thủy Thủy Thần nhảy xuống nước, Trương Bách Nhân theo sát phía sau. Hai người ở bên trong nước bước chậm, nhìn đáy sông cá tôm. Lần hai đi tới thủy phủ thời gian, trong thủy phủ bảo vật cũng đã bị chuyển quang. Nơi đây chẳng lẽ nguy rồi kẻ trộm? Trương Bách Nhân kinh sợ, tâm đau muốn chết, như là chiêu kẻ trộm. Đó thật đúng là tất chó. Hiền đệ không nên lo lắng, vì huynh đã sớm kêu người đem bảo vật trở đi. Chúng ta mà đến xem nhìn thủy phủ động thiên, đợi ngươi đến rồi quan nội, như là cần bảo vật, cứ việc đi ta nơi đó lấy là được rồi. Hoài Thủy Thủy Thần một chút liền xem thấu Trương Bách Nhân tâm tư. Trương Bách Nhân trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lập tức gật gật đầu. Hai người tới thủy phủ, lần thứ hai đi tới Quy Yêu Tẩm Cung. Hoài Thủy Thủy Thần ánh mắt sáng lên. Được rồi, phong ấn quả thực bị giải khai. Vừa nói, Hoài Thủy Thủy Thần nói, sau đó đi vào, trong động phủ này tất nhiên có thủ vệ. Hiền đệ cẩn thận, không nên bị đánh lén. Trương Bách Nhân đưa qua ngọc bội, Hoài Thủy Thủy Thần bàn tay duỗi một cái, trong ngọc bội tỏa ra một đạo thanh quang, một tia mông lung khí tự trong ngọc bội bay ra, không vào trước mắt hư không, chỉ thấy hư không vặn vẹo, hóa thành một cái vòng xoáy. Hoài Thủy Thủy Thần nở nụ cười, hiền đệ, đi vậy. Sau khi nói xong, Hoài Thủy Thủy Thần trước tiên đầu nhập vào trong nước xoáy. Trương Bách Nhân nhìn vòng xoáy, trong mắt lóe ra một vệt nóng bỏng. Động thiên, ta lại là lần đầu tiên tiếp xúc động thiên, cũng không biết trong truyền thuyết động thiên là hình dáng gì. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân đi vào trong đó, không thấy tung tích, một trận trời đất quay cuồng. Lại lúc xuất hiện, Trương Bách Nhân phát hiện mình đã đến một phe khác thiên địa. Đúng là một phe khác thiên địa, tựa hồ cùng ngoại giới thiên địa cũng không hề có sự khác biệt. Chỉ là nơi này ngôi sao, nhật nguyệt rất mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Cầm lấy dưới chân thổ nhưỡng, Trương Bách Nhân đặt ở chóp mũi ngửi một cái. Nơi này thổ nhưỡng cùng ngoại giới bất đồng, hết sức thích hợp trồng trọt linh dược. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân phóng tầm mắt đánh giá. Không gặp chính mình tiện nghi đại ca tung tích. Quái, quái, ta vậy liền nghi đại ca đi đâu rồi? Trương Bách Nhân vuốt ve chuôi kiếm, nhìn phía xa quần sơn, không nhanh không chậm đi tới. Trương Bách Nhân đang kỳ quái, một bên Hoài Thủy Thủy Thần đi ở mênh mông vô bờ trên biển rộng. Lúc này cũng là sắc mặt mê man, đây cũng là Thủy Thần Động Thiên. Không hổ là thượng cổ Thủy Thần, cực kỳ lợi hại, nhà ta hiền đệ làm sao không gặp tung tích. Hoài Thủy Thủy Thần đứng tại chỗ đợi một phút sau lung lay đầu. Chẳng lẽ là không có đi vào? Bất kể, ta trước tiên đi tìm Thủy Thần bí tàng. Hoài Thủy Thủy Thần nói chui vào biển rộng nơi sâu xa. Không thấy cái bóng, đại ca rõ ràng so với ta trước tiên tiến vào. Làm sao sẽ không gặp cái bóng? Chẳng lẽ đại ca phát hiện bảo vật gì rời đi trước? Trương Bách Nhân ôm trường kiếm, ở tại chỗ đợi một hồi, qua một quãng thời gian hơi chút, do dự nói, quên đi, không chờ nữa, ta trước tiên đi tìm một chút này động thiên bên trong có hay không có bảo vật gì, nhìn có hay không có linh dược gì. Vừa nói, Trương Bách Nhân cất bước, bắt đầu hướng về xa xa đi đến, mục tiêu của hắn là xa xa tòa kia núi lớn, trèo cao nhìn xa. Hay là có thể phát hiện Hoài Thủy Thủy Thần tung tích. Bất quá chờ Trương Bách Nhân đi tới dưới chân núi sau, nhưng là phạm vào khó. Rừng sâu núi thảm, đầu đầu cũng có cành khô đại thụ, căn bản không gặp con đường, làm sao có thể leo? Ta tìm một chút, nhìn có hay không đường nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.